Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 177, Tuyết Ngọc Các. Mới tới Tang Hải kích động hưng phấn, đều bị đập nện một tia không dư thừa. Lỗ Kỳ tịch mịch phát hiện, chính mình vậy mà không nhà để về. Tiểu Thất, chúng ta đi nơi nào? Hoa Mộc Lan bước gấp mấy bước, cùng Lỗ Kỳ sóng vai đi tới. Trên đường người đi đường nối liền không dứt, có thể Lỗ Kỳ vẫn cảm thấy thê lương quạnh quẽ. Chúng ta rời đi nơi này, khác tìm một cái thành thì ẩn cư lại, tĩnh hạ tâm tu luyện. Lỗ Kỳ nhẹ nói, trốn tránh a. Diễm Linh Cơ lạnh lùng nói ra, Lỗ Tiểu Thất, ta xem thường ngươi, không phải trốn tránh, chỉ là không muốn thấy cảnh thương tình. Lỗ Kỳ nhẹ giọng phản bác, đây chính là trốn tránh. Diễm Linh Cơ âm thanh lạnh lùng nói, ta xem Tang Hải Thành liền rất tốt, chỗ Tề Quốc cực đông, rời xa chiến loạn, lắm thích hợp sinh hoạt ở lại. Đúng vậy a Tiểu Thất, chúng ta không thể để cho người khác xem thường chúng ta. Mị Nguyệt từ tốn nói, chúng ta ngay tại Tang Hải Thành ở lại, để cho cái kia hai cái lão già vì hôm nay quyết định hối hận. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, hắn hiện tại hoang mang lo sợ, đối với quyết định của người khác, chỉ muốn một vị đồng ý. Đám người mua cách Mạnh Phủ một chỗ không xa sân nhỏ ở lại, ngôi viện này rất lớn, có tốt nhiều bỏ trống gian phòng. Lộng Ngọc chúng nữ chọn xong riêng mình gian phòng, toàn bộ về nghỉ ngơi. Tiểu Thất, Mị Nguyệt ngồi ở đại sảnh trên một cái ghế, lẳng lặng nhìn qua Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ cúi đầu, còn không có theo khổ sở bên trong thoát khỏi đi ra. Ngươi có hay không cảm thấy, một người lực lượng có đôi khi thực sự quá nhỏ yếu? Mị Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Lỗ Kỳ ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn qua Mị Nguyệt, không rõ nàng ý tứ. Tất nhiên mấy người khó khoan lật lên gợn sóng, vậy chúng ta vì sao không tổ kiến thuộc về mình thế lực? Mị Nguyệt cười nhẹ, chỉ có gây dựng thuộc về mình thế lực, lui có thể an thân để cầu tự vệ, tiến vào có thể nhập cục quấy phong vân. Nguyệt Nhi, chúng ta căn bản không có nhân mạch a, huống hồ gây thù hằn nhiều như vậy, rất có thể bị nhằm vào. Lỗ Kỳ nhẹ nói, muốn thành đại sự người, thì sợ gì gian nan hiểm trở. Mị Nguyệt nói nghiêm túc, người đều là chậm rãi triệu tập, không có người nào ngay từ đầu thì có thiên quân vạn mã. Huống hồ chúng ta bây giờ đã có 6 người, coi đây là cơ sở, chậm rãi mở rộng thế lực. Ngoặc kép, cái này Mị Nguyệt không hổ là Đại Tần Tiên Thái Hậu, trưởng quản Tần Quốc quá quyền hơn 40 năm nữ nhân. Không có chút nào đơn giản, mấy câu liền đem Lỗ Kỳ nói nhiệt huyết sôi trào. Tương đương vê sam thế nhưng là không biết các nàng có nguyện ý hay không. Lỗ Kỳ khó khăn nói, y kêu đi ra hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Mị Nguyệt cười nhạt một tiếng, nàng không muốn mình Tiểu Thất bình thường, nàng muốn cho mình Tiểu Thất có được thiên hạ tuyệt luân võ công, khắp thiên hạ quyền thế. Chúng nữ ngồi quanh ở trong đại sảnh, nghe Mị Nguyệt kể rõ, từng cái giữ im lặng. Mị Nguyệt cầm mình lối suy nghĩ cùng đề nghị đều nói hết một lần, lẳng lặng nhìn qua các nàng. Xây dựng một thế lực cần một số tiền lớn tài, chúng ta đi nơi nào làm cho nhiều như vậy ngân lượng? Diễm Linh Cơ từ tốn nói, chúng ta nơi này có Tuyết Nữ cô nương, Nhào Ngọc cô nương, bạc không tính là gì. Mị Nguyệt cười nhẹ, người muốn để Tuyết Nữ Nhào Ngọc tượng phi tuyết các như thế trở thành hốt bạc công cụ a? Lỗ Kỳ sắc mặt lạnh xuống, làm sao vậy? Tuyết Nữ Nhào Ngọc ưu tú như vậy, để cho người ta thưởng thức một phen lại có cái gì không thể? Diễm Linh Cơ nhãn tỉnh sáng lên, có Tuyết Nữ Nhào Ngọc lượng cái cây dụng tiền, bạc còn không phải bó lớn tiến đến. Lỗ Kỳ nhìn Tuyết Nữ Nhào Ngọc liếc mắt, phát hiện hai người bọn họ rất là bình tĩnh, cũng không có cái gì bất mãn. Tiểu Thất, chỉ cần ngươi cảm thấy chuyện này có ý nghĩa, ta nhất định ủng hộ ngươi. Hoa Mộc Lan nhẹ nói. Cũng thế, bằng lực lượng của ta muốn đối phó Lưu Sa, đích xác có chút khó khăn. Tổ kiến cái thế lực cùng bọn hắn cứng đối cứng, nhất định rất thú vị. Diễm Linh Cơ cười nhẹ, Tuyết Nữ cô nương, Nhào Ngọc cô nương đâu? Mị Nguyệt nhìn phía Tuyết Nữ, Lộng Ngọc hai nữ. Mệnh của ta cũng là tiểu thất cứu được. Ta sẵn lòng toàn lực tương trợ. Tuyết Nữ nói khẽ. Lộng Ngọc thấy mọi người đều đồng ý. Bận bịu nhẹ gật đầu. Mình coi như vì Lỗ tiểu thất. Cũng không thể cự tuyệt. Tốt. Tất nhiên tất cả mọi người đồng ý. Vậy kế tiếp chúng ta vì thiết lập thế lực đặt tên đi. Mị Nguyệt khẽ nở nụ cười. Những này ta cũng muốn tốt. Lỗ Kỳ bất thình lình nói ra. Chúng ta thế lực. Gọi là Tuyết Ngọc Các. Tuyết Ngọc Các. Mị Nguyệt không còn gì để nói. Danh tự làm sao một cỗ thanh lâu kỹ phường vị đạo. Tuyết là Tuyết Nữ Tuyết. Ngọc là Lộng Ngọc Ngọc. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc. Tuyết Ngọc Các cái tên này. Có được cực mạnh mê hoặc tính. Có thể khiến người ta buông lỏng đề phòng. Phớt lờ. Không đến mức gọi tới quá nhiều phiền phức. Ha ha. Thú vị. Diễm Linh Cơ cười nhạt một tiếng. Đùa cợt nói. Đừng nói là xây cái thế lực này. Là vì nịnh nọt hai cái cô nương. Lỗ Kỳ không thấy Diễm Linh Cơ trào phúng. Tiếp tục nói. Chúng ta thế lực thủ lĩnh. Bởi Tuyết Nữ đảm nhiệm. Phó thủ lĩnh. Bởi Lộng Ngọc đảm nhiệm. Người đang nói đùa a? Tuyết Nữ một mặt im lặng. Đúng vậy a, chớ trêu tiểu thất. Lộng Ngọc hơi đỏ mặt. Nào có nữ nhân làm thủ lãnh. Tại sao không có? Lỗ Kỳ nghiêm túc nói. Coi như không có. Vậy thì theo chúng ta bắt đầu đi. Tiểu thất, ngươi. Mị Nguyệt rất là bất mãn. Chính mình đề nghị thành lập thế lực. Chính là vì để cho tiểu thất cường đại lên. Có thể Lỗ tiểu thất vậy mà từ bỏ thủ lãnh vị trí. Đừng nói nữa. Cứ quyết định như vậy. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc. Nếu ai phản đối. Vậy chúng ta trực tiếp giải tán. Được rồi. Người vui vẻ là được rồi. Mị Nguyệt một mặt bất đắc dĩ. Ta chỉ có một cái ý kiến. Lỗ Kỳ bất thình lình ngưng trọng. Nhắm chúng nữ đều nhìn sang. Chúng ta Tuyết Ngọc Các. Chỉ lấy nữ nhân. Nam nhân mặc kệ bao nhiêu lợi hại. Chúng ta cũng đừng. Lỗ Kỳ trầm giọng nói ra. Chúng nữ liếc mắt. Thế này sao lại là thành lập thế lực? Làm sao có loại mở hậu cung cảm giác? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.